Chương 1225, hóa sinh Hắc Long. Ha ha, chính là một con sâu nhỏ cũng dám lời nói nhẹ nhàng tộc ta Thánh Sơn, cho ta nhìn xem Long Quỷ lão nhân kia để lại cho ngươi mấy phần chân truyền. Đầu kia yêu ma tiếng cười âm lãnh ở trên sa mạc không vang vọng, làm một chữ cuối cùng hạ xuống, nếu như vạn đạo lôi đình ở bên tai đồng thời nổ vang. Đi theo, toại thâm nhập quan sát miệng bỗng nhiên toát ra hắc khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành một cái trông rất sống động Hắc Long, nanh vuốt sắc bén, vảy đen bóng, trên đầu hai cây sừng dài dựng đứng lên. Thật giống như muốn đâm rách thanh thiên, giữ tận đầu rồng chuyển một cái, đó là gắt gao nhìn chăm chú vào Long Quỷ vực chủ, trong mắt vô cùng sát khí tràn ngập. Lâm Phi nhíu mày một cái, điều này Hắc Long nhìn như chỉ là tiện tay hóa sinh, trên thực tế nhưng là chân thân đặc biệt hóa sinh thủ đoạn, đã có mấy phần chân chính Long uy, phổ thông pháp tướng gặp chỉ có một con đường chết. Quả nhiên, trong nháy mắt chính giữa, Hắc Long đã thành hình, hướng Long Quỷ vực chủ phóng lên cao, ở nó kia như dãy núi như vậy ngàn trượng Long khu bên dưới, Long Quỷ vực chủ kia đơn bạc bóng người thật giống như va chạm trong nháy mắt sẽ hóa thành phấn vụn. Long Quỷ vực chủ nhưng là rất là bình tĩnh, đối mặt đến Hắc Long nhào tới ác phong, một bộ đạo bào lẫm lẫm thổi lên, cả người giống như một thanh bao vây lại trường thương, lộ ra cổ bất động thêm lẫm liệt ý. Toàn thân hắn đạo bào gồ lên, chân nguyên vận chuyển, hai tay nhanh chóng mà ổn định bóp lên một cái ấn quyết. Pháp bảo sao? Lâm Phi hé mắt, hắn nhìn khắp thiên hạ pháp quyết, coi như tình cờ gặp không nhận biết pháp quyết, vừa ý một hồi cũng có thể suy đoán ra nổi lên tác dụng gì. Bây giờ Long Quỷ vực chủ rõ ràng là đang kêu gọi một loại pháp bảo, cái cũng khó trách, nhân loại tu sĩ cùng dị loại so sánh, một đại ưu thế chính là biết sử dụng pháp bảo, chỉ là không biết, pháp bảo gì có thể để cho Long Quỷ vực chủ có lòng tin đi nghênh chiến yêu ma chân thân. Mà lúc này đây, Long Quỷ vực chủ lại tâm vô bàn vụ, theo trong tay H855N bóp lên ấn quyết càng ngày càng phức tạp, trong thiên địa chợt trở nên ướt át, chỉ chốc lát sau, hơi nước liền đậm đà đến cực hạn, thật giống như hết thảy đều thuộc về lất phất mưa phùn chính giữa. Trong nháy mắt chính giữa, Hắc Long kia vẫy miệng trên, đã ngưng kết ra vô số giọt nước, nhưng mà Hắc Long hét lên một tiếng, liền đem trên người giọt nước dao động thành phấn vụn, nó hành động không có chút nào dừng lại, trong nháy mắt, đã đến Long Quỷ vực chủ trước người, dương miệng to như chậu máu, tự hồ sau một khắc liền muốn đưa hắn nuốt xuống bụng. Mời tổ trì, Long Quỷ vực chủ bỗng nhiên phun ra một ngụm độc khí, hai tay ấn quyết bỗng nhiên nhất định, đạo bào thật cao gồ lên, chân nguyên như vỡ đê như vậy đổ xuống mà ra, tiếng nói rơi xuống. Ở Long Quỷ vực chủ trước người, một cái mười trượng thấy phương cái ao vô căn cứ hiện lên, này cái ao nhìn bình thường không có gì lạ, vừa duyên nơi súng lại mấy khối trường mãn đài tiễn đá, mấy bụi liên hà tung bay ở mặt nước, đang nồng nặc hơi nước thấm nhuần bên dưới, lộ ra bộc phát sinh cơ bừng bừng, trống, Hắc Long cặp mắt vĩ đại chớp động vô cùng hung quang, đối mặt ngăn cản ở trước mắt cái ao, cái miệng bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gào, chút nào né tránh ý tứ cũng không có, chưa từng có từ trước đến nay xông tới, tù. Long Quỷ vực chủ nhưng là một tay chỉ một cái, quát như sấm mùa xuân như vậy phun ra một chữ, trong ao nước gợn sôi trào, nước sạch hóa thành tia tia hỗn độn khí, hiển đến mức dị thường thần bí. Theo lý mà nói, Hắc Long dãy núi kia như vậy thân thể dưới hạ thể, coi như một con sông lớn đều phải bị quậy đến ngừng chảy, này cái ao chưa đủ to khoảng 10 trượng, hẳn ở tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị sừng rồng đụng thành phấn vụn, nhưng quỷ dị là, ở Hắc Long hướng sau khi đi lên, cái ao mặt ngoài liền dâng lên từng đạo sóng gợn. Cuối cùng im hơi lặng tiếng lúc này đem trọn cái đầu rồng nhét vào cái ao chính giữa, đi theo chính là long thân thuận thế vọt vào, cuối cùng đuôi rồng không có vào trong đó, thẳng đến toàn bộ Hắc Long không có vào trong đó, cái ao không có bị lật, cuối cùng đem chứa đi vào, thật giống như mới vừa rồi không có xuất hiện cái gì Hắc Long, chỉ là rơi vào một cái tiểu ngư, ở cái ao mặt ngoài dâng lên mấy đóa nước, nhưng là ở Lâm Vi thị giác, từ xa nhìn lại chỉ thấy kia mười trượng thấy phương cái ao chính giữa, một cái phiên bản thu nhỏ Hắc Long ở đáy ao đi lòng vòng du đảng. Giận dữ cuồn cuộn, hết sức nghĩ muốn xông ra cái ao chạy trốn, lại đụng bể đầu chảy máu, nhưng chỉ là ở trên mặt nước dâng lên tầng tầng sóng gợn, quả nhiên có chút con đường. Lâm Phi mắt lộ ra kỳ dị, hắn liếc mắt liền nhận ra được, chính là cái này cái ao đem chính mình truyền đưa tới, lúc ấy cũng cảm giác này cái ao không đơn giản, lại không nghĩ rằng này cái ao cho nên ngay cả đầu này Hắc Long cũng có thể nuốt vào, nhìn còn chưa không tốn sức, trong tay nặng như vậy bảo, khó trách Long Quỷ vực chủ không có sợ hãi, bất quá món pháp bảo này tuy mạnh nhưng tiếp vài chiêu chắc là cực hạn, còn chưa đủ để bù đắp pháp tướng cùng chân thân giữa chênh lệch thật lớn. Đối với chân thân mà nói, loại này hóa sinh thuật chỉ là tiện tay trở nên, giống như mệnh hồn tu sĩ tiện tay bổ ra một đạo kiếm quang, cũng đủ để cho trúc cơ tu sĩ khó có thể ứng phó. Chỉ cần đầu này yêu ma nhiều hơn nữa mấy cái nữa, Long Quỷ vực chủ cũng phải không đáng kể. Đúng như Lâm Phi suy nghĩ, Hắc Long bị nuốt sau khi, sâu trong lòng đất truyền tới một tiếng nặng nề tiếng hừ lạnh, đi theo, hắc khí càng dày đặc. Trên mặt đất ngưng kết thành một tầng thật dày mây đen, trên mặt đất cuồn cuộn không ngừng, kèm theo từng tiếng nóng nảy rống giận, phảng phất ở trong đó nổi lên một con thú kinh khủng. Nếu là ta tử, lão tổ sẽ đích thân xuất thế, dùng ngươi máu tươi viết liền tân binh ước. Long quỷ vực chủ nhưng là bình tĩnh nói, tiếng nói rơi xuống, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, mây đen chậm rãi cuồn cuộn, nhưng nửa ngày không thấy động tĩnh. Ước chừng qua nửa ngày, một cái tiếng cười âm lãnh bỗng nhiên vang lên, cái đó lão điệu nha minh ước đã sớm nên xé bỏ, tương lai còn dài, lần kế gặp mặt, ta sẽ dùng ngươi huyết tế tự thánh sơn. Tiếng nói rơi xuống, hắc khí từ từ từ chối, phản phất là ở rút đi. Long quỷ vực chủ nhưng là mặt không đổi sắc, chỉ là cười cười nói, coi như muốn xé bỏ minh ước, cũng phải yêu ma hoàng tự mình quyết định. Thật sao, ngươi làm gì, dừng tay cho ta. Một mực ứng đối khéo léo long quỷ vực chủ, trên mặt lần đầu tiên nổi lên vẻ kinh sợ, ở hắc khí lui bước đồng thời, đã sớm bể tan tành không chịu nổi không gian cuối cùng sau đó rung, ở hai người đối chiến cùng nói chuyện với nhau giữa, không gian liệt phùng nứt ra tốc độ lại không có ngừng nghỉ, đến lúc này, chỗ này không gian với phu giới thật giống như vương vấn không dứt được như thế, nhẹ nhàng kéo một cái, đó là có thể xé đi xuống, hắc khí đúng là ở rút đi, nhưng là, hắn nhưng là muốn ở trước khi rời đi, phải đem mảnh không gian này kéo vào giữa hư không, cùng mang đi, ngươi làm thật không sợ lão tổ xuất thế. Long quỷ vực chủ vừa giận vừa sợ, sắc mặt một mảnh xanh mét, ha ha, các loại cái lão già đó tỉnh lại, hết thảy đều đã chậm, chính ngươi lưu lại nơi này cho lão nhân kia cho hả giận đi. Yêu ma trong lòng đất phát ra phách lối tiếng cười, mảnh không gian này cũng ở đây sau đó từ từ vỡ ra tới, mà long quỷ vực chủ mấy phen nắm quyền, sắc mặt âm tình bất định nhìn một màn này, nhưng là không có xuất thủ, nói cho cùng, hắn cũng chỉ là pháp tướng tu vi, bằng vào tổ truyền xuống pháp bảo tiếp yêu ma một đòn, đã là cực hạn, chủ yếu vẫn là bằng vào lão tổ uy danh chấn nhiếp đầu này yêu ma.